Ngược thiếp, chương 1, độc chiếm, góc truyện audio.com, chương 1, độc chiếm, edit, em, beta, otaku nini, đây là một gian mật thất âm u nhỏ hẹp, nơi tương thông duy nhất với thế giới bên ngoài đó là cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phía nằm cao trên vách tường. Ta lẳng lặng ngồi dưới đất, hai mắt mờ sương, buồn chán đến chết. Đùa nghịch xiềng xích nặng nề trên hai chân. Mắt cá chân tinh tế trắng noãn sớm đã bị sưng như cái kén. Cho nên, ta không còn cảm giác đau. Ta cúi đầu cười nhạo. Cười nhạo những kẻ vừa mới đóng xiềng lên chân mình. Mặc dù không có xiềng chân này, ta cũng vẫn không thể thoát ra được. Đã bao nhiêu lâu rồi? Bị nhốt ở nơi này đã bao nhiêu lâu rồi? Nhìn vết hoa ngân trên bức tường phía sau, ta khẽ nhíu mày. Khi bắt đầu vào đây, ta vẫn khắc trên tường. Mỗi ngày qua đi lại khắc thêm một lần. Nhưng giờ đây, những vết tích ấy đã đầy cả bức tường phía sau. Mà ta đã sớm phiền chán tới mức không muốn khắc thêm nữa. Ta nhẹ nhàng đứng dậy. Xiềng xích nặng nề phát ra tiếng thanh thúy. Ta khẽ mỉm cười. Ta thích thanh âm này. Bởi vì, ngoại trừ thanh âm của ta, đây là thanh âm duy nhất có thể nghe thấy. Cho dù là người đưa cơm cho ta mỗi ngày cũng câm điếc không nói. Nghịch xiềng chân là việc duy nhất ta có thể làm. Ta cười nhẹ một tiếng vô nghĩa. Ta sợ nếu mình không phát ra chút thanh âm nào, thì ta sẽ quên luôn rằng ta còn có thể nói. Vách tường thất này tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. So với cuộc sống sở nhu cũng giống nhau không ít. Nghịch mệt rồi, ta miễn cưỡng nằm trên chiếc giường mềm mại. Có một thứ gọi là nước mắt, đã không thể kìm lại mà chảy ra. Cái gì cũng không thiếu, duy chỉ thiếu tự do. Một mình sống cuộc sống dài đằng đẵng nơi đây, ta vẫn không thể đoán ra. Rốt cục là ai lại có hận ý sâu đậm với ta đến thế? Chấm, ta nghĩ. Có lẽ mình sắp điên rồi. Trong đầu ta luôn nghĩ tới việc muốn nổi loạn. Sau đó, ta cảm thấy mình như sắp phát điên lên. Ta cười khanh khách, vừa cười vừa khóc, tận tình phóng túng chính mình. Ta sợ, nếu ta không phát tiết ra ngoài, ta thật sự sẽ điên mất. Có tiếng vang rất nhỏ. Ta ngừng khóc cười, chết lặng hướng về phía cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phía kia. Quả nhiên. Đã tới giờ dùng cơm, một ngày ba bữa, đều có một gã người hầu câm điếc dùng móc sắt đen đưa vào. Ngoại trừ cái móc sắt kia, ta thậm chí ngay cả bộ dáng của hắn cũng không nhìn thấy. Móc sắt chậm rãi hạ xuống, khay cũng chậm rãi hạ xuống. Hai khay đồ ăn, còn có cơm trắng, nhìn thức ăn phong phú. Ta thoáng ngẩn ngơ, rốt cục là ai, lại hận ta đến thế. Ta đi đến trước chỗ để cơm canh, lẳng lặng nhìn, nhưng không có bóng dáng của người nào. Ta tại sao phải ăn? Ta tại sao vẫn còn sống? Tại sao lại phải sống như thế này chứ? Lạnh lùng nhìn đồ ăn, ngay cả ta cũng không biết bản thân mình có thể cười âm lãnh đến thế. Nâng chân lên, đem đồ ăn đạp đổ hết. Có một loại khoái cảm biến thái lan khắp toàn thân. Móc sắt dừng lại một chút. Rồi chậm rãi thu hồi. Cửa sổ nhìn ra tứ phía. Nơi tương liên duy nhất với thế giới bên ngoài lại một lần nữa khép lại. Tấm màn màu tím bị gió cuốn bay. Sương khói lượn lờ xoay quanh không rời. Các nữ tỳ lẳng lặng cúi đầu. Đứng thẳng ở hai bên bình phong. Mặt đỏ tai hồng. Nghe phía trên giường truyền đến tiếng rên rỉ dâm đãng cùng tiếng hô khàn khàn trầm thấp. Chiếc giường gỗ lớn rắn chắc cũng tùy theo lay động, phát ra tiếng kêu vang động lòng người. Cho dù là những tỷ nữ đã gặp qua việc này, cũng cảm thấy không thể đứng yên. Tiếng rên rỉ dần dần yên tĩnh, tiếng giường rung chuyển cũng dần im bặt, chỉ có hương vị của dục vọng đã qua tản mạn toàn bộ căn phòng. Khởi bẩm chủ tử, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trần trờ bẩm báo. Tấm màn màu tím bị nhấc lên, một thân hình lõa thể, thon dài mà mạnh mẽ rắn chắc không e dè bước xuống giường. đối với lời cầu xin nhỏ nhẹ của nữ tử dưới thân như khinh thường chẳng hề quan tâm. Tỳ nữ thấy thế, vội vàng đưa quần áo, hầu hạ hắn mặc vào, lấy khăn mặt nhẹ nhàng chà lau giúp hắn. Nữ tử trên giường như rắn quấn tới, tư thái kiều mị hiện lên vẻ thỏa mãn, ý cười nồng đậm tại khóe môi, ngón tay tinh tế khiêu khích vẽ loạn trước ngực nam nhân. Ra, cút, lời nói vô tình lạnh như băng từ bạc môi của hắn bật ra. Nữ tử như rắn nước đang tươi cười bỗng cứng đờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự hoảng sợ, có chút cứng ngắc lui ra khỏi nam nhân bên cạnh, chỉ có thể ngay lập tức nghe theo, không dám làm càn, đôi mắt cụp xuống, hiện lên một tia ghen ghét. Vào đi, thanh âm trầm thấp của nam nhân lan khắp phòng ngủ, từ cổ phát ra hàn âm lạnh lẽo khiến cho tỳ nữ hầu hạ phải run rẩy. Nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ. Cửa chậm rãi đẩy ra, một tử y nam tử đeo mặt nạ bước vào, quỳ xuống trước mặt nam nhân. Khởi bẩm chủ tử, tử y mặt nạ nam tử tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nam nhân động tác dừng một chút, lùi xuống cả đi, nghe theo mệnh lệnh của nam nhân. Tỳ nữ bắt đầu thu thập này nọ, nhất loạt lui ra, không dám trái lời. Mỹ nữ như rắn nước kia ngước đôi mắt thủy lệ nhìn nam nhân cao lớn tuấn Mỹ trước mắt. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi như cũ. Ở trong này, thậm chí ở toàn bộ Thánh Viêm Hướng, rất ít có người dám làm trái lời nói của hắn. Nếu không muốn chết, tốt nhất là ngoan ngoãn rời khỏi. Mặc dù trước đó một khắc ngươi uyển chuyển dưới thân hắn, nhưng ngay sau đó, có lẽ ngươi đã phải biến đi chỗ khác. Nói đi, ngồi xuống cùng trường y, đôi mắt hắn nheo lại. Tử y mặt nạ nam tử dừng một chút, nhìn không ra biểu tình của hắn. Thanh âm bình tĩnh cúi đầu nói. Chủ tử, hôm nay đồ ăn lại bị đạp đổ. Trầm mặc, tử y nhân cúi đầu, không dám nhìn biểu tình lúc này của nam nhân. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm khàn khàn chặt chẽ, tựa như đang ẩn chứa lửa giận. Đạp đổ à, tốt lắm, cuối cùng cũng biết phản kháng. Còn tưởng rằng, nàng vẫn cứ trầm mặc như cũ. Dừng một chút, nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia lại làm cho tử y nhân dùng mình một cái. Âm lãnh tà nịnh cứ như tử thần vậy. Tiếp tục đưa, cứ để cho nàng đá đủ đi. Bổn vương muốn nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn tức giận của nàng. Bàn tay dùng sức chụp ở trên bàn. Chấn đắc trên bàn vỡ làm đôi. Thanh âm phẫn nộ lại hàm ẩn nỗi đau xót thấu xương. Tử y nhân lĩnh mệnh, lui ra không một tiếng động. Trên thế gian này, có thể làm cho chủ tử lạnh lùng âm trầm bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có tiểu thiên địa nàng đang bị nhốt ở nơi đó. Là duyên hay nghiệt, nay ai có thể nói rõ ràng. Ân oán dây dưa, yêu hận chém giết, nay chỉ để lại nỗi đau xót lan tràn. Trong phòng yên tĩnh, thân ảnh của nam nhân cao lớn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tựa như mất hồn, như đã đánh mất tâm. Phẫn nộ cùng hận ý tràn ngập khuôn mặt tà tứ tuấn Mỹ của hắn. Hắn phát điên lên, đem những thứ trên bàn hất cả xuống mặt đất. Hắn đau đớn giống giận như dã thú. Tại sao lại phản bội ta? Chấm, tại sao lại rời khỏi ta? Chấm, Thanh Thương, Mộc Thanh Thương, vì cái gì mà đối xử với ta như vậy? Từng tiếng tê tái kêu lên. Rên rỉ, đau quá, thật đau khổ, thật tuyệt vọng, hô hấp như bị đình trệ. Trong lòng sớm đã vỡ vụn, không thể khôi phục như trước. Mộc Thanh Thương, Thương Nhi, vì sao đối với ta như vậy? Trong sân, một bóng người mảnh khảnh màu xanh đứng yên lặng, nhìn bóng dáng điên cuồng trên cửa sổ giấy. Nghe thanh âm đau đớn tuyệt vọng của hắn, hai tay bèn hung hăng xé rách cẩm khăn. Trong bóng đêm tối đen không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng ta. Chỉ có hình ảnh từ ngọn đèn cô độc chiếu xuống, lưu lại một bóng ma thản nhiên, tà ác như la sát. Cách chương.